Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy một tòa trăm tầng cao ốc vuông vức, sừng sững vững chãi giữa gió tuyết. Chỉ là ở vị trí khoảng 30, bỗng dưng nhô ra một mô đun kim loại dài. Tinh tỉnh ủy viên, điều luật tinh hệ nào nói tôi không thể lắp thêm đường băng và nhà vệ sinh phong cách Victoria vào nhà mình? Người thợ mỏ sống ở tầng 30 cố gắng lý luận. Là các ông nói có thể quy hoạch nhà mình giống như xếp gỗ. Tôi đã tốn rất nhiều tiền mua mô đun đường băng và cả nhà vệ sinh. Các ông nói không lắp được là không lắp được. Tôi muốn đi Vương Đô. Tôi muốn đi nói với bệ hạ. Tố cáo các ông xâm phạm tài sản tư hữu và nơi cư trú. Người máy chuyển nhà cẩn thận nghiêng người đi ngang qua, nhưng vẫn không tránh khỏi làm đứt lìa cái mô đun dài đó. Người thợ mỏ ôm đầu kêu thảm thiết. À, nhà vệ sinh Victoria của tôi. Quy định về mức độ tự do quy hoạch nơi cư trú của dân cư. Tôi nghĩ vẫn cần được cải tiến. Tinh tỉnh ủy viên cúi đầu ghi chép. Bệ hạ thử nghiệm mô đun chức năng trên quy mô nhỏ cũng là để thu thập phản hồi và nhu cầu sử dụng thực tế. Ngay cả vì sự an toàn và mỹ quan đô thị, mức độ tự do quy hoạch vẫn nên đặt ra một giới hạn tối đa thì hợp lý hơn. Heydrich đóng quân ở tinh hệ Charon một tháng. Mỗi ngày khi thức dậy, hắn đều dành 2 giây để nghi ngờ mình có phải đã đến một tinh cầu kỳ lạ hay không. Là tinh hệ duy nhất hiện tại của đế quốc không có quý tộc lĩnh chủ. Hoàn toàn trực thuộc hoàng đế. Những thay đổi ở tinh hệ Charon có thể nói là thay đổi long trời lở đất. Một hành tinh khổng lồ đã dần được xây dựng. Nó vừa có chức năng thu thập năng lượng từ hành tinh bên trong tinh hệ, vừa cung cấp nơi cư trú thoải mái hơn. Các pháo đài dân sự xen kẽ bên trong tinh hệ cũng đã được bố trí xong. Chúng hợp thành một mạng lưới giao thông công cộng tiện lợi và nhanh chóng. Trang viên quý tộc hoàn toàn mở cửa cho dân thường, trở thành công viên trung tâm lớn nhất của tinh hệ Charon. Còn trên nền địa chỉ cũ của lâu đài lĩnh chủ đã bị phá hủy. Một trung tâm chính sự tinh tỉnh mới đã được xây dựng. Heydrich lặng lẽ quan sát khi hắn thỉnh thoảng quay lại xử lý quân vụ Đông Tuyền. Trước đây còn cảm thấy môi trường tinh hệ Đông Tuyền tạm ổn. Nhưng giờ so với tinh hệ Charon, tinh hệ Đông Tuyền quả thực giống như một tinh cầu rác rưởi cũ kỹ và lạc hậu. Thật là đáng ngạc nhiên, phải không, thiếu tá Heydrich, một tinh tỉnh ủy viên thấy hắn đang nhìn xa ở trung tâm chính sự. Liền nhiệt tình đi tới bắt chuyện. À, không đúng, bây giờ nên gọi ngài là thiếu tướng Heydrich. Heydrich không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào hỏi. Tháng sau là lễ trao quân hàm. Tôi nghe nói, được phong tướng là có thể đến Vương Đô yết kiến bệ hạ. Nhận trao quân hàm, tinh tỉnh ủy viên thở dài. Ai, thật ngưỡng mộ ngài có thể gặp mặt bệ hạ. Có lẽ sau này, ngài sẽ không còn trở lại Bắc Cảnh nữa. Theo mức độ ưu ái của bệ hạ dành cho ngài, khả năng lớn hơn là ngài sẽ ở lại Vương Đô, cống hiến cho đế quốc thì đúng hơn. Heydrich liếc mắt nhìn tinh tỉnh ủy viên trẻ tuổi này. Đây chắc chắn là người do Nero tự mình lựa chọn. Mặc dù không ai nói với hắn điều đó, nhưng hắn chính là không hiểu sao lại chắc chắn như vậy. Bởi vì trong mắt những người trẻ tuổi này, có thứ mà hắn quen thuộc, là thứ mà hắn đã thấy ở pháo đài Delta. Trên màn hình quang, từ đôi mắt hồng ngọc của thiếu niên bạo quân kia, tướng quân, ngài có biết chúng tôi đều ngầm nói thế nào không? Ánh mắt của tinh tỉnh ủy viên trẻ tuổi từ đường chân trời xa xăm chuyển sang khuôn mặt Heydrich, ánh mắt sáng quắc, bệ hạ sẽ mang đến trật tự mới cho đế quốc. Cách chương.